Chiến thần Hào Môn, chương 1661, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đó là bởi vì phẫn nộ, bởi vì không cam lòng, nhưng không thể không cúi đầu. Lý Thành Phong có thể nói đem loại tâm tình này diễn dịch nhịp nhàng ăn khớp. Nếu như hắn muốn đi vào giới nghệ sĩ, tuyệt đối có thể ung dung bắt được mười mấy ảnh đế giải thưởng lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây hết thảy Giang Ninh đều thấy ở trong mắt, đồng thời lại không để ý chút nào. Hắn thấy nhiều lắm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhiều năm như vậy chinh chiến xa trường, chết ở Giang Ninh thủ hạ chính là người. Có bao nhiêu đều là loại này, sở hữu siêu cường kỹ xảo, giỏi về ngụy trang người của chính mình. Chỉ là, bọn họ cũng không biết, Giang Ninh cho tới bây giờ cũng sẽ không tin tưởng bọn họ. Chỉ sợ bọn họ biểu diễn lại chân thực, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh nhìn Lý Thành Phong vẻ mặt bi thống dáng dấp, gật đầu. Ta thấy được Lý gia chủ thành ý, nên gánh chịu trách nhiệm nhân. Đem trách nhiệm đều gánh chịu, tất cả liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói xong, Giang Ninh cất bước, đi vào phòng khách. Lý Thành Phong khóe mắt âm lãnh, chợt lóe lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn nhìn Giang Ninh đi vào phòng khách, trong lòng nhất thời cười lạnh. Tới... Giang Ninh quả nhiên cho là mình chịu thua, cho là mình kiêng kỵ hắn chiến thần thân phận cùng thực lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn thậm chí cũng không biết, đây là Hồng Môn Yến. Chỉ cần bước vào na phòng khách, hắn ngày hôm nay cũng đừng nghĩ sống ly khai. Lý Thành Phong khôi phục biểu tình, lập tức đi theo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang tiên sinh, mời ngồi. Hắn mời Giang Ninh ngồi xuống. Chu Vi đứng, đều là Lý gia thành viên trung tâm. Ngoại trừ Giang Ninh cùng Lý Thành Phong ở ngoài, người còn lại, đều không có tư cách tỏa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những người đó trên mặt, là phẫn nộ, phải không cam tâm, không giấu giếm chút nào. Những thứ này, là Lý Thành Phong vì diễn kịch diễn rất thật, ngạnh sinh sinh gạt bọn họ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại ngoại trừ chính hắn, chưa từng người biết, kế tiếp đi gặp phát sinh cái gì. Mang Lý Thành Tể, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Thành Phong hét lớn một tiếng, nói cho hết lời. Bên ngoài, thì có mấy người áp chứ Lý Thành Tể đi đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên mặt của hắn, tràn đầy vết thương. Hai tay tức thì bị dây thừng vững vàng trói gô. Quỳ xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Thành Phong giống to hơn. Hai người cao thủ lập tức một cước đá vào Lý Thành Tể đầu gối sau. Lý Thành Tể không khống chế được, phát thông một tiếng quỳ gối Giang Ninh trước mặt. Đây càng là làm cho Lý gia những người khác thấy tứ nhãn sắp nứt. Nắm chặt nắm tay, hận không thể lập tức xông lên vậy giết Giang Ninh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể Giang Ninh mặt không chút thay đổi, tựa hồ quỳ gối trước mắt mình bất quá chỉ là một con chó mà thôi. Lý Thành Tể, ngươi có biết tội của ngươi không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Thành Phong tay chỉ Lý Thành Tể, lớn tiếng quát lên, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần mạo phạm Giang tiên sinh, tội ác tày trời, không thể tha thứ. Hành, Lý Thành Phong, ngươi làm cho này sao tên tiểu tử, lại muốn giết ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Thành Tể giống to hơn. Bệnh tâm thần nói, ngươi mới là Lý gia tội nhân. Muốn giết cứ giết, có bản lĩnh, ngươi tự mình động thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn cười lạnh, trên mặt không sợ hãi chút nào. Con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Giang Ninh, như là một đầu hung ác lang, hận không thể dùng nhọn hàm răng đem Giang Ninh cắn nát bấy. Lớn mật, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Lý Thành Phong tiến lên hai bước, một cái tát nghiêm khắc quất vào Lý Thành Tể trên mặt của. Ngươi còn dám bất kính như thế. Đáng chết. Nói xong, hắn đi tới Giang Ninh trước mặt, cung kính nói. Giang tiên sinh, mời tự mình động thủ a, giết hắn đi. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Người như vậy, đã bị ta trục xuất Lý gia. Không còn là ta người của Lý gia. Ta Lý gia, không có loại này đối với Giang tiên sinh đại bất kính nhân. Hắn cúi đầu, trong thanh âm tràn đầy cung kính. Cũng là len lén dùng nhãn thần. Cùng Lý Thành Tể giao lưu. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Chứng kiến ánh mắt của hắn ý bảo. Lý Thành Tể bị trói ở sau lưng tay. Nhẹ nhàng giật giật. Nguyên bản trói rất chặt dây thừng. Lại có chút buông lỏng. Ánh mắt của hắn như trước hung ác độc địa. Không có gì biểu tình biến hóa. Thủy Chung gắt gao nhìn chằm chằm Giang Ninh. Nhưng hắn tay. Dần dần dùng sức. Muốn tránh thoát những dây thừng kia. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cách chương.